Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, mở rộng. Phong Lê Thành, huy chương giao xong, hai cái B đoạn tướng quân cũng không có ở bao lâu. Liền rời đi nơi này, dù sao phù không thành lửa đạn, còn nhắm ngay nơi này đâu. Hai người sau khi đi, Tần Phong nhìn cái này thuộc về hắn huy chương. Lại hơi khẽ thở dài một hơi. Hiện tại, hắn có C đoạn thực lực, thậm chí thu được châu trưởng vị trí. Không cần tiếp thu C đoạn năng lực giả khảo hạch, đã có C đoạn năng lực giả huy chương. Lần này, rốt cục coi như là hoàn thành Cao Vũ Khang châu trưởng giao phó. Phong Lê dong binh đoàn thành viên, toàn bộ trở về Ngưu Mông Thành, chuẩn bị vì Cao Vũ Khang châu trưởng cử hành tang lễ. Tần Phong hạ đạt thông chi, Trịnh Thiến ở bên kia nghe được tin tức, nhịn không được rơi lệ. Một ngày này, rốt cục chờ đến, Tần Phong nói được làm được, cũng không có để người chờ lâu lắm. Ba ngày sau, Ngưu Mông Thành bên trong, một hồi nghiêm túc long trọng tang lễ cử hành. Trong lúc nhất thời, Ngưu Mông Thành đê đoạn, lần nữa đến mấy trăm nhiều. Trong đó Phong Lê dong binh đoàn người, liền đủ 50 nhiều. Mà Bắc Hải bốn thành cấp lãnh đạo, còn có này cổ võ thế gia đê đoạn, dĩ nhiên nhao nhao xuất hiện. Trước để đưa tiễn, Cao Vũ Khang thi thể bảo trì hoàn chỉnh, xuyên thủng trái tim cũng bổ sung vật, mặc quân trang để người không thấy được vết thương chí mệnh. Cao Vũ Khang tử vong, tin tức sớm đã truyền về, chỉ là cao tầng tin tức, rất nhiều người cũng không biết, đê đoạn khả năng biết một chút, e đoạn năng lực giả. Là thật nửa biết bán giải. Chỉ là lần này tang lễ, làm sao phong cảnh cũng không như cử hành người. Đối với bọn họ đến chấn động, toàn trường giữ vững an tĩnh. Thẳng đến Cao Vũ Khang hỏa táng, chôn vào trong đất, Tần Phong lúc này mới đi trên đài cao. Bộ ngực hắn trên C đoạn châu trưởng tiêu chí, để người không rời được mắt. Từ hôm nay trở đi, ta tiếp thu nhân loại liên minh SS khu Bắc vực thượng hàm vực trưởng mệnh lệnh. Tiếp nhiệm Bắc Hải bốn thành châu trưởng vị. Chấm ngoặc kép, Tần Phong ở trên đài. Chỉ làm một ít vô cùng đơn giản diễn thuyết. Thế nhưng ai cũng biết được. Bắc Hải bốn thành, thời tiết thay đổi. Tại sao có thể là hắn? Hắn mới bay lớn, dĩ nhiên đến C đoạn. Hầu ra D đoạn tất cả đều sắc mặt tái nhợt. Cái này là không nghĩ đến. Thật không có nghĩ đến, người của thiết gia vẻ mặt cũng không tốt, lúc này đều cho nhau cho đối phương ánh mắt, dường như đang lo lắng tiếp đến làm sao bây giờ. Hầu gia cùng thiết gia, đều đắc tội qua Tần Phong. Đương nhiên, trước đây huyết gia, cũng đắc tội Tần Phong. Bất quá đối phương là sao gia tộc, Tần Phong trực tiếp tiêu diệt. Hiện tại, Tần Phong sẽ không diệt thiết gia cùng hầu gia. Chỉ là hai người nghĩ lấy lòng mới châu trưởng, hiển nhiên không thực tế. Chỉ có Dương gia, đối với chuyện này thích nghe ngóng. Bọn hắn cùng Tần Phong quan hệ, coi như không tệ, mà bốn đại thành thị thành chủ, lúc này lại nở nụ cười khổ. Trước đây Cao Vũ Khang, hiện tại Tần Phong, đều là tuổi trẻ tài cao năng lực giả, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, bốn thành người đạt tới C đoạn. Chỉ sợ cũng không có biện pháp đưa bọn hắn theo cái vị trí này kéo xuống. Trừ phi như Cao Vũ Khang như vậy, chết bởi ngoài ý muốn. Thế nhưng Cao Vũ Khang có Tần Phong tiếp nhận, Tần Phong tự nhiên cũng sẽ có những người khác tiếp nhận. Không tới phiên bọn hắn đám này chỉ có thể cùng biểu diễn. Huống chi, bọn hắn có một loại dự cảm, Tần Phong cũng sẽ không xui xẻo như vậy. Thực lực của hắn làm ra sự tình, đều thật là làm cho người ta khiếp sợ. Cùng có một loại thiên mệnh sở quy cảm giác. Tần Châu trưởng, cái này là của ta máy truyền tin dãy số. Sau đó thuận tiện liên lạc một chút, công tác hội báo dễ dàng hơn. Tần Châu trưởng, cái này là của ta. Tần Châu trưởng, sau đó có việc ngươi phân phó. Bốn thành người lãnh đạo, tất cả đều tiến lên chúc mừng. Muốn Tần Phong thông tin dãy số. Đồng thời xác định tương lai công tác, ta sẽ không cải cách, cũng sẽ không loạn cắm người. Trước đây làm sao, hiện tại giống như cũ đi. Tần Phong hiển nhiên không quá nghĩ quản những người này phức tạp sự vật. Trọng yếu nhất là, Tần Phong muốn khai phát mới Sa Động Trấn hoàn cảnh chung quanh. Muốn kiến tạo một cái chân chính siêu đại thành thị, Bắc Hải bốn thành, tự nhiên không phải là hắn trọng điểm quan tâm địa phương. Sau đó có chuyện gì? Đi Sa Động Trấn tìm ta thì tốt rồi. Tần Phong phân phó một tiếng, mang theo Phong Lê Dòng binh đoàn người rời đi. Theo Tần Phong rời đi, cái khác đê đoạn, cũng nhao nhao tán đi. Ngưu Mông Thành, lần nữa hồi phục bình tĩnh, mà không an tĩnh, dĩ nhiên chính là Sa Động Trấn. Bất quá là mấy tháng, Sa Động Trấn hoàn cảnh chung quanh, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nơi này kia còn có cái gì cát vàng khắp bầu trời. Tất cả đều là từng mảnh một xanh tươi tốt ruộng lúa. Thổ địa màu mỡ, không khí tươi mát, là khó có được ở lại nơi. Mà lúc này, ở Sa Động Trấn bầu trời, Phù Không Thành nổi lơ lửng, giám thị bốn phương tám hướng, để người cảm thấy rất có áp lực. Bất luận cái gì bọn đạo trích, cũng không dám ở Sa Động Trấn bên trong phách lối. Trần Tường, Cao Lực bọn người là từ Sa Động Trấn theo Tần Phong lại trở lại, quả thực không thể tin được nơi này là Sa Động Trấn. Lão đại, nơi này sợ rằng phải sửa tên. Trần Tường vừa cười vừa nói. Nơi này kia còn có một chút cát bụi cảm giác. Không sai, không bằng liền kêu Phong Lê nơi tụ tập đi. Đây chính là tập đoàn chúng ta nơi tụ tập. Tên Sa Động Trấn cũng không tốt. Cao Lực cũng ở bên cạnh nói. Tiết Hưng Phúc đi theo Tần Phong bên người. Đối phương lần này trở về, thực sự mang đến quá nhiều kinh hỉ, mà những cái này kinh hỉ đều biến thành thương cơ. Tiết Hưng Phúc hiện tại đều cảm thấy, tương lai có bó lớn tiền, tài nguyên, trào nhập trong ngực của mình. Lão Cao ngươi nói không đúng. Phong Lê nơi tụ tập, thế nhưng tổng tài cái thứ nhất thành lập loại nhỏ nơi tụ tập, đã có mệnh danh. À, ta quên mất, bất quá bây giờ lão đại đều là châu trưởng, cái kia tiểu nơi tụ tập, không muốn cũng được. Vài người nhiệt liệt thảo luận, Tần Phong cũng rơi vào trầm tư. Ta đã trở thành Bắc Hải nơi tụ tập châu trưởng. Như vậy ở Duyên Dương Ba Thành, sẽ không tốt lưu lại đảm nhiệm Thừa Bắc nơi tụ tập khu trưởng. Hẳn là đem khu trưởng vị trí rời đi ra. Hơn nữa địa phương như vậy, đích xác đã không thích hợp phát triển. Bất quá, Tử Mẫu Sơn lại không thể bỏ. Còn có ta Hắc Ám Vườn, cùng trước đây cái kia vết nứt phiền phức, cần muốn xử lý một chút. Là thời gian, nên trở về một lần Phong Lê nơi tụ tập. Tần Phong đã rời đi Phong Lê nơi tụ tập nửa năm. Nửa năm, cũng xác thực rất dài. Quay về đi xem cũng tốt. Vừa lúc đó, Tần Phong bên tai vang lên một cái thanh âm thanh thúy. Vì cái gì không gọi Phong Lê Thành đâu? Nếu như sau đó nơi này trở thành Phong Lê tập đoàn tổng bộ, còn là châu trưởng chỗ ở, nơi tụ tập cũng thực sự quá hẹp hòi. Bạch Ly nói ra, nghe được Bạch Ly mà nói, những người khác hơi sững sốt. Sau đó đường nhìn đều rơi vào Tần Phong trên người. Mở rộng Sa Động Trấn, tài chính căn bản không cần bao nhiêu tiền. Thế nhưng nhân khẩu, hệ thống phòng ngự, các loại vũ khí, cũng là vấn đề lớn. Đây hết thảy, còn là muốn Tần Phong hạ quyết định. Bọn hắn cũng không thể tự ý làm chủ. Tần Phong cười nhạt, nhìn ta làm gì? Mở rộng a. Tiết Hưng Phúc thu được mệnh lệnh, lập tức nói ra, là, tổng tài, ha ha, Phong Lê Thành, không sai, không sai. Tất cả mọi người cảm thấy máu nóng lên. Theo Tần Phong không lâu sau, nhưng là bọn hắn thấy, cũng là một cái chậm rãi quật khởi. Quái vật lớn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.